chỉ cần ngươi giao ra ngươi tu tập đạo thuật, ta có thể tha ngươi một mạng. Theo sóng gió truyền đến phía sau Bằng Điểu đứt quãng thanh âm. Không lắm rõ ràng, bởi vì cấp tốc phi hành khí lãng đánh sâu vào. Hơn nữa thanh âm truyền bá tốc độ thậm chí so ra kém nàng phi hành tốc độ. Tự nhiên tạo thành như vậy tình huống, nhưng Bùi Tịch Hòa quản nó nói cái gì? Không hề có tâm tư đi cẩn thận nghe, nàng cũng không tin. Thịt mỡ tới rồi nó bên miệng, còn có không nuốt đạo lý, này chỉ lôi quang Bằng Điều ở mơ ước chính mình phượng hoàng cánh thần. Thông, liền sẽ không bỏ qua chính mình. Tấu chương xong, hết chương.